mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 80, góc truyện audio.com. Tô Kinh Phong cũng đã hỏi như vậy thì rõ ràng là cậu ta đã phát hiện tài khoản này chính là clone của Thẩm Trọng Thành bóc trần sự thật vốn chính là điểm mạnh của Tô Kinh Phong, cậu ta cũng không có dễ dàng bị lừa gạt giống như Tiền Trấn Xuyên, huống chi Tiền Trấn Xuyên cũng không có thật sự bị Thẩm Trọng Thành gạt. Thế nhưng thật sự không thể trách Tô Kinh Phong được cái clone. Tướng công của Tạ Công Tử, kia đều được chứng thực danh tính, số đôi tài khoản của cả hai cũng đều cùng chung một điện thoại, đấy là cái thứ nhất, còn cái thứ hai thì giống như Tiền Trấn Xuyên nói, hễ là người quen biết Thẩm Trọng Thành thì sẽ hiểu rõ tính cách con người của anh có bao nhiêu yêu thích Tạ Dư An, cho nên đều có thể từ những lời bình thường. Tướng công của Tạ Công Tử, nói mà phát hiện chủ nhân của ợp đó chính là anh. Đương nhiên chuyện như vậy cho dù bị phát hiện thì Thẩm Trọng Thành cũng sẽ không thừa nhận, anh chỉ trả lời Tô Kinh Phong rằng. Cứ làm việc cậu nên làm đi. Tô Kinh Phong thấy thế thì lập tức hiểu được ý của Thẩm Trọng Thành, cho nên cậu cũng giống như Tiền Trấn Xuyên, giả bộ như cái gì cũng không biết mà tiếp tục xào vụ này theo suy nghĩ ban đầu. Ok, ông chủ Thẩm. Và thế là 7 giờ sáng ngày hôm sau, từ khóa. Tướng công của Tạ Công Tử là ai? Đã lên hot search, theo đồng hồ sinh học của Tạ Dư An thì thông thường cậu sẽ tỉnh dậy vào lúc 8 giờ mỗi ngày. Lúc cậu rời giường thì phát hiện Thẩm Trọng Thành không có ở trên giường, thế nhưng phòng bếp dưới lầu lại có tiếng động, có lẽ là Thẩm Trọng Thành đang làm bữa sáng, cho nên Tạ Dư An liền đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, đang đánh răng được một nửa thì Thẩm Trọng Thành mặc tạp dề cầm điện thoại cau mày bước vào phòng tắm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói với Tạ Dư An rằng. Cục cưng này, em đã nói với anh là không muốn làm tình với fan, có đúng vậy hay không? Tạ Dư An giơ bàn chải đánh răng, mắt mở lớn hơn, có chút nghi ngờ mà trả lời. Vâng, đúng vậy, Thẩm Trọng Thành giơ điện thoại lên cho Tạ Dư An xem sót sớt, sau đó tiếp tục hỏi. Tướng công của Tạ Công Tử là ai? Tạ Dư An vừa mới tỉnh dậy không bao lâu cho nên mạch suy nghĩ có chút không bắt kịp được chuyện tối hôm qua, Thẩm Trọng Thành lại hỏi khó hiểu như vậy, vì thế nên cậu sững sờ 2 giây mới phản ứng lại được, mắt cậu sáng lên, cười hỏi Thẩm Trọng Thành. Anh cũng biết cô ấy à, có phải là lên hot search rồi không? Tạ Dư An vừa nói xong thì liền kéo lấy cánh tay đang cầm điện thoại của Thẩm Trọng Thành đến sát trước mặt. Tướng công của Tạ Công Tử, rốt cuộc đã được lên hot search giống như mong muốn của cậu. Lần này người sững sờ lại biến thành Thẩm Trọng Thành. Tướng công của Tạ Công Tử, rốt cuộc là ai thì anh là người biết rõ nhất, mà tối hôm qua anh cũng đã thử thăm dò qua. Tạ Dư An không chú ý đến việc ức này chính là ức clone của anh, cho nên Thẩm Trọng Thành liền muốn dùng chuyện này để làm bộ làm tịch, khiến Tạ Dư An nói thêm nhiều lời ngon ngọt để dỗ dành anh. Kết quả Thẩm Trọng Thành lại không ngờ Tạ Dư An lại thật sự chú ý đến. Tướng công của Tạ Công Tử, lại còn trong tình huống không biết ức này chính là ức clone của anh. Hiện tại Tô Kinh Phong còn chưa có hành động tiếp theo cho nên bình luận trên mạng đều là đang cảm thấy rất hứng thú với phe nữ mà Tạ Dư An đang si mê này, vừa đăng Weibo vì cô nàng lại vừa theo dõi lại, này không phải là muốn làm fan hay sao? Góc truyện audio.com, Thẩm Trọng Thành vô cùng hoài nghi, nét mặt anh không chút thay đổi mà hỏi Tạ Dư An. Cục cưng, hai người bọn em lên hot search rồi, em thấy rất vui vẻ à? Tạ Dư An đúng như sự thật mà nói. Vui vẻ ạ, Tạ Dư An đúng thật là muốn chuyện này lên hot search để dân mạng chú ý đến. Tướng công của Tạ Công Tử, tiếp đó mọi người sẽ phát hiện cô ấy chính là fan CP của cậu và Thẩm Trọng Thành, sau đó lần theo manh mối mà đào móc ra quan hệ của cả hai, bằng cách này thì cậu liền có thể theo đó mà. Ăn dưa không phải sao, ăn dưa. Hóng hớt dreamer, thế nhưng Tạ Dư An không hề biết tin đồn hiện tại trên mạng không phải là về cậu và Thẩm Trọng Thành mà là cậu và fan nữ giàu có thần bí. Tướng công của Tạ Công Tử. Tạ Dư An sau khi rửa mặt xong xuôi thì ôm lấy cổ Thẩm Trọng Thành, hỏi bằng giọng điệu vô cùng mong đợi. Trọng Thành, anh mới làm bữa sáng sao? Hôm nay chúng ta ăn cái gì vậy? Ăn cái rắm ấy, Thẩm Trọng Thành bây giờ hoàn toàn không có tâm trạng mà ăn sáng, bởi vì anh hình như lại xanh lè rồi. Thẩm Trọng Thành giam Tạ Dư An trước bệ nước rồi mở miệng nói. Bé cưng, em phải cùng anh giải thích cho tốt, em tại sao lại cảm thấy hứng thú với tướng công của Tạ Công Tử. Tạ Dư An nghe Thẩm Trọng Thành thay đổi cách gọi cậu thì buồn cười nói. Bé cưng Trọng Thành, anh không phải lại ghen đi, em theo dõi lại cô ấy là bởi vì cô ấy chính là fan của hai chúng ta. Chấm, Thẩm Trọng Thành có chút hiểu ra, anh nhướng mày nói. Em muốn công khai mối quan hệ của chúng ta. Chấm chấm, Tạ Dư An không trực tiếp khẳng định, nhưng cũng không phủ nhận mà chỉ nháy mắt với Thẩm Trọng Thành mấy cái rồi nói. Em muốn ăn dưa. Thẩm Trọng Thành từ khi còn bé đã bị ảnh hưởng bởi sự tinh nghịch thích diễn kịch của Tạ Dư An cho nên lập tức hiểu rõ, cuối cùng cũng bày ra được sắc mặt khá hơn. Anh hiểu ý em, thấy Thẩm Trọng Thành biết lắng nghe như vậy, Tạ Dư An vỗ vỗ mặt anh rồi nói. vậy chúng ta ăn gì? Kết quả Thẩm Trọng Thành lại cùng lúc mở miệng, thật sự không phải bởi vì muốn làm tình với fan. Tạ Dư An, Thẩm Trọng Thành cầm điện thoại đưa cho Tạ Dư An xem. Cục cưng, em phải hiểu anh, em xem trên mạng người ta nói những gì về hai người này. Tạ Dư An sau khi xem qua cảm thấy rất kỳ lạ, cậu cau mày nói. Không đúng, này là có người đang dẫn dắt tiết tấu sao? Dù sao thì loại chuyện theo dõi lại fan hâm mộ này không phải rất bình thường à? Thẩm Trọng Thành nói, em chỉ theo dõi có mình cô ta thì đương nhiên là không bình thường. Cũng có lý, Tạ Dư An nghe vậy thì cũng móc điện thoại của mình ra, vội vã lục soát các fan CP bự của cậu và Thẩm Trọng Thành, từ trong số đó ngẫu nhiên chọn ra hai người. Nếu vậy thì anh cũng theo dõi lại cô ta. Thẩm Trọng Thành buông Tạ Dư An ra, tiếp đó lấy điện thoại dùng ức chính của mình đi theo dõi ức clone, còn học theo Tạ Dư An mà like bài Weibo trên cùng của tướng công của Tạ công tử. Cuối cùng trên danh sách theo dõi của Tạ Dư An xuất hiện thêm hai fan mới. Động tĩnh lần này của hai người không được xem là nhỏ, dù sao thì hai người đều đồng thời theo dõi Weibo mới. Tạ Dư An vốn bởi vì lên hot search mà độ chú ý không thấp, cho nên cậu vừa mới theo dõi thêm Weibo khác thì trong khu bình luận đã nhanh chóng tràn vào rất nhiều bình luận mới. Lọ mứt dâu, hai Weibo mới được theo dõi này đều là fan CP của Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành. Còn sớm, cho nên đây là đang công khai vói ông chủ Thẩm sao? Yêu quái chân dài, cái đờ mờ. Núi lửa tiền, góc chuyện audio.com. Không phải trước kia là fan công tử Hoa Bách Hợp sao? Bây giờ phản bội rồi à? Tôi cực kỳ yêu các bạn QAQ, ngài Thẩm bên kia cũng theo công tử theo dõi mấy cái Weibo này nè. Chính chủ phát đường rồi. Summer Spill, bình tĩnh chút đi, này có thể là giả vờ xào CP mà. Nếu tôi nhớ không lầm thì hợp đồng của Tạ Dư An với Thụy Phong đã tới hạn rồi, này chắc là đã tìm được hợp đồng mới, chập chập tôi cá là cậu ta sẽ ký với Ánh Quang. Nhân cách phân liệt thời kỳ cuối, có muốn xào CP cũng phải đợi lúc đổi công ty đã chứ, bây giờ còn chưa có đổi mà cái loại ăn trong bát mà nhìn trong nồi thật đúng là khó coi. Tạ Dư An say sưa đọc bình luận của Antifan, bây giờ cậu không còn phản ứng gì khi nhìn những thứ này nữa, thậm chí còn có chút buồn cười, vui vẻ vì được ăn dưa ngon. Mà ở một bên khác, Tô Kinh Phong làm tròn bổn phận cũng rất nhanh thẳng lên một bài Weibo thật dài, nói rằng từ tối hôm qua sau khi Tạ Dư An theo dõi tướng công của Tạ công tử, thì anh ta đã tiến hành tìm hiểu sâu hơn, cuối cùng phát hiện được mục đích thật sự của việc Tạ Dư An theo dõi cô này. Chính là giống với những người mới mà Tạ Dư An vừa theo dõi, đều là hướng về phía Thẩm Trọng Thành, toàn bộ bài Weibo dài gần 10.000 từ đều là viết về chuyện sau khi Thẩm Trọng Thành xuất hiện trước mặt công chúng, cùng các hành động mờ ám với Tạ Dư An, từ lần gặp nhau ở show giải trí cho đến lần hẹn ước ở đoàn phim, việc Thẩm Trọng Thành theo sau Tạ Dư An theo dõi các tài khoản Weibo chính là chứng cứ tốt nhất, từng câu từng chữ đều có cơ sở khiến người ta bị thuyết phục. Cho nên sự việc rất nhanh đã được làm lớn lên, Tất Đông Thụ còn gọi điện tới hỏi Tạ Dư An. Dư An, cậu muốn công khai với Thẩm Trọng Thành sao? Xem như là vậy đi, Tạ Dư An thừa nhận, nhưng mà không phải trực tiếp công khai, Tất Đông Thụ cân nhắc suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Thật ra công khai cũng được thôi, hai người cũng đã lót nền trước rồi, coi như là thật sự công khai thì dư luận cũng sẽ không chỉ nghiêng về một phía. Về việc nghiêng về bên nào hơn thì Tất Đông Thụ không có nói rõ, thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Thế nhưng trên mạng từ trước tới giờ không thiếu anti-fan cùng anh hùng bàn phím, cho dù có giai đoạn lót nền trước thì cũng sẽ có người nói Tạ Dư An bị Thẩm Trọng Thành bao dưỡng, nếu như Tạ Dư An sau khi kết thúc hợp đồng với Thụy Phong sau đó ký với Ánh Quang thì lại gần như là trực tiếp xác nhận lời phỏng đoán ác ý này. Thụy Phong bên này có lẽ sẽ có người lấy chuyện này làm lý do để làm chuyện gì đó. Tất Đông Thụ nhắc nhở Tạ Dư An, hợp đồng của Tạ Dư An và Thụy Phong tuy rằng chỉ còn lại 3 tháng, nhưng dù sao vẫn chưa có kết thúc. Tạ Dư An hé môi còn chưa lên tiếng thì Thẩm Trọng Thành đã nói chen vào. Cứ để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, cùng lắm thì cứ theo hợp đồng mà bồi thường tiền thôi. Thẩm Trọng Thành vô cùng hưởng thụ việc anh và Tạ Dư An công khai chuyện tình cảm, ai cũng không thể ngăn cả anh và cậu sâu tình cảm, huống chi việc này còn có thể dùng tiền để giải quyết. Ừm, tôi biết rồi anh Đông, tôi sẽ chú ý. Tạ Dư An đẩy Thẩm Trọng Thành qua một bên, không cho anh quấy rối. Tất Đông Thụ lại nói. Được rồi, Thụy Phong bên này đã có được tên của những khách mời ở giải thưởng Ngân Hoa, có cậu đấy, cậu có muốn đi không? Đi à, góc chuyện audio.com. Tạ Dư An nói, cảnh quay của tôi trong bộ phim Từng Gặp Nhau đã quay tương đối rồi, tiếp theo sẽ chờ xem có cần quay bổ sung cảnh nào không, nếu không thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Tất Đông Thụ nói, được tôi giúp cậu liên hệ lễ phục, Trang phục cùng phụ kiện trên người ngôi sao lúc đi thảm đỏ sẽ được đặt làm riêng bởi các thương hiệu xa xỉ cao cấp hoặc sẽ do nhãn hiệu cung cấp để cho ngôi sao mặc lên người nhằm mục đích quảng bá. Tạ Dư An là nghệ sĩ nam cho nên cũng không cần mặc lễ phục được may riêng, mà cậu lại không có quần áo đắt tiền cho nên Tất Đông Thụ mới đi liên hệ với bên thương hiệu. Thẩm Trọng Thành vừa nghe Tạ Dư An muốn đi đến lễ trao giải Ngân Hoa thì liền hỏi. Cục cưng, em tính hợp tác với ai đi chung thảm đỏ, ở giải thưởng Ngân Hoa có thể đi thảm đỏ một mình, thế nhưng Ngân Hoa mời rất nhiều ngôi sao, nếu như đi riêng lẻ thì nhỡ gặp phải ngôi sao muốn được lên hình nhiều chút mà cố ý đi chậm thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của giải thưởng, cho nên dù không có quy định bắt buộc thì mỗi khi diễn ra giải trao thưởng Ngân Hoa thì căn bản là sẽ ngầm thừa nhận hai người đi thảm đỏ. Tạ Dư An suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là Bối Nghệ Hạm. Bối Nghệ Hạm với cậu có quen biết, lại đều cùng công ty, hiện tại còn hợp tác đóng phim chung, cho nên cô ấy chính là người hợp tác tốt nhất để đi thảm đỏ. Nhưng mà bây giờ Bối Nghệ Hạm và Quách Thanh Tâm đã công khai chuyện tình cảm, Quách Thanh Tâm cũng có tên trong danh sách khách mời, tuy rằng thông thường sẽ chỉ có ngôi sao cùng nhau đi thảm đỏ thế nhưng vẫn có trường hợp các ông chủ cũng sẽ mang theo nghệ sĩ của họ đi thảm đỏ, nếu như anh ta muốn đi cùng Bối Nghệ Hạm thì cũng không ai ngăn cản được. Cách chương.